Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 788, thật chỉ là hiểu lầm. 1. Lăng Trần cũng là sững sờ. Đúng a, hắn ngay cả Trần Quyền dáng dấp ra sao cũng không biết rõ. Làm sao tìm được? Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở dưỡng tâm các nhìn thấy Trần Quyền thời điểm. Đối phương toàn thân bẩn thỉu, so khất cái còn không bằng. Mặt mũi tràn đầy ô uế, đều nhìn không ra tướng mạo. Vừa rồi cùng Tommy thông điện thoại thời điểm, Tommy không nói gì. Đoán chừng ngay cả nàng cũng không biết rõ Trần Quyền dáng dấp ra sao. Ấy, mập mạp, chuyện kia hiện tại tiến hành thế nào? Lăng Trần hỏi, hắn chỉ là từ Lâm Quốc đống điện thoại di động bên trong lấy ra tin tức. Hồ Phi là thông qua thông tin tin tức ở định vị những người kia vị trí. Cũng không biết rõ tình huống có hay không tiến triển. Hồ Phi gật gật đầu nói, ngươi tới thật đúng lúc, lúc đầu ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Nói, Hồ Phi đem một phần in ra tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Những này là trước mắt đã xác nhận bảng danh sách, hết thảy có 9 người, trong nước 4 người, quốc ngoại có 5 người, đều phân bố ở địa phương khác nhau. Nói đến đây, Hồ Phi không có tiếp tục tiếp theo. Mà là ra hiệu Lăng Trần nhìn xem danh sách kia tư liệu. Lăng Trần tiện tay lật xem vài lần, càng xem càng kinh ngạc. Hồ Phi hắn phần danh sách này bên trong có mấy cái đều là người Hoa, hơn nữa đều là thường thường ở truyền hình Tân Văn bên trong thấy qua người. Mập mạp, những người này, chấm ngoặc kép, Hồ Phi nhếch miệng nói. Không sai, bọn hắn cùng Thượng Đế tổ chức đều có quan hệ. Nói thật, nếu không phải chính ta điều tra ra, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi xem một chút, những người này cái nào không phải ức vạn phú ông, ở trong nước tiếng tăm lừng lẫy, đều là thành công đại xí nghiệp nhà, từ thiện ra, nhưng bọn hắn lại cùng Thượng Đế tổ chức có tới lui. Thật sự là gọi người khó có thể tin. Lăng Trần, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì những người này sẽ cùng Thượng Đế tổ chức dính líu quan hệ? Lăng Trần nhún vai nói, ta đây nào biết rõ, ta cũng không phải bọn hắn, đi, người cũng đừng có đoán mò, đã khóa chặt mục tiêu, lập tức đem bọn hắn mang về. Dừng một chút, Lăng Trần lại tăng thêm một câu, nhớ kỹ, là bí mật đem bọn hắn mời trở về, ngàn vạn đừng để người biết rõ, càng khác bại lộ thân phận của chúng ta, ta cũng không muốn đưa tới một đống phiền phức, yên tâm. Loại chuyện này ta thành thạo nhất. Hồ Phi vỗ bộ ngực cam đoan nói. Cái kia tốt nhất. Lăng Trần lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Phần danh sách này bên trên mấy người đều là lừng lẫy nổi danh buôn bán nhân sĩ, ức vạn phú ông, hơn nữa đều cùng chính phủ có giao tình. Kẻ có tiền đồng dạng đối với an toàn của mình rất xem trọng. Bảo an quy cách cơ hồ cùng bình thường bộ thậm chí nước cấp người lãnh đạo có so sánh. Bên người không thiếu cao thủ, cho nên Hồ Phi muốn ở không đánh rắn động cỏ tình huống dưới đem những người này chộp tới. Hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Mập mạp, muốn thực sự không được liền để đại ca bọn hắn giúp đỡ chút. Hồ Phi khoát tay áo nói, không cần đến phiền phức bọn hắn, ta đã sớm có nhân tuyển thích hợp. Thật sao? Đó là chấm ngoặc kép. Lăng Trần vốn là muốn hỏi một chút Hồ Phi, hắn chọn là ai, nhưng nói còn chưa dứt lời, Lăng Trần liền biết rõ Hồ Phi chỉ là ai, có thể làm cho Hồ Phi như thế tín nhiệm, hơn nữa tràn đầy tự tin người, ngoại trừ Lưu Đông Thăng còn có ai? Lưu Đông Thăng, năm đó ngang dọc thế giới đỉnh cấp sát thủ chi vương, huyết hổ, có người hắn xuất thủ, đúng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Biết được Hồ Phi nhân tuyển, Lăng Trần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, ngươi mau lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần độc tư trở lại phòng ngủ của mình. Từ Tommy nơi đó biết rõ có quan hệ Trần Quyền sự tình về sau, Lăng Trần vẫn không an tâm tới. Trúc Hoàng xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể lập tức giết hắn. Nếu như Trần Quyền đến Đông Hải Thị, có Trần Quyền hỗ trợ, Trúc Hoàng khẳng định sẽ trở nên không kiêng nể gì cả. Trọng yếu hơn là, Trần Quyền là thiên bảng cao thủ, mà bên cạnh hắn tuy nhiên có không ít địa bảng cao thủ. Lại ngay cả một cái thiên bảng cao thủ đều không có. Đây không thể nghi ngờ là nhược điểm chí mạng. Một nghĩ đến việc này, Lăng Trần đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến, thoại âm rơi xuống. Phòng ngủ phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Người còn không có vào. Lăng Trần đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhịn không được từ trên ghế đứng lên tới. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nghênh đón tiếp lấy. Tích Giao tỷ, sao ngươi lại tới đây? Muốn ăn cơm tối, ta hôm nay cố ý xuống bếp cho ngươi làm ít đồ ăn. Thật sao? Lăng Trần xoa xoa đôi bàn tay, nhìn lấy cái kia mấy thứ sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Lập tức giơ ngón tay cái lên tán nói. Tích Giao tỷ, tay nghề của ngươi coi như không tệ. Liễu Tích Giao nhàn nhạt cười một tiếng. Từng đều không từng, ngươi làm sao biết rõ thủ nghệ tốt. Nhìn đồ vật không thể đơn nhìn bề ngoài. Nghe nói như thế, Lăng Trần con mắt len lén liếc mắt Liễu Tích Giao cao ngất hai ngọn núi. Cười híp mắt nói ra, ta bình thường đều là nhìn nội tại, tựa như Tích Giao tỷ. Giống ta, Liễu Tích Giao không hiểu mà hỏi, giống ta cái gì? Không có, không có gì, Lăng Trần đánh cái ha ha, liền tranh thủ lời này để dừng lại, đưa tay tiếp nhận đũa nói, Tích Giao tỷ, người cũng không ăn đi, đến, chúng ta một khối ăn, nhiều món ăn như vậy chớ lãng phí, Liễu Tích Giao chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ có đồ ăn, hơn nữa còn mang theo một bình rượu. Lúc đầu muốn chuẩn bị cho ngươi một bình rượu đỏ, nhưng trong căn cứ ngoại trừ rượu đế, không có khác rượu, ngươi chấp nhận uống hai miệng đi. Không có việc gì, Lăng Trần cười nói, thật muốn ta chọn, ta thà rằng uống rượu đế. Rượu đỏ loại đồ vật này chỉ có những cái kia người có phẩm vị mới thích hợp. Giống ta cái này loại thô người vẫn là uống rượu đế tương đối dễ chịu. Nói, Lăng Trần cầm lấy hai một ly rượu. Hỏi, Tích Giao tỷ, người có muốn thử một chút hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Tích Giao do dự một chút. Sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, liền thử một chút xíu. Khác nhiều lắm, ta tửu lượng không tốt. Rượu này số độ không cao, không có gì đáng ngại. Lăng Trần một bên nói, một bên cho Liễu Tích Giao chén rượu đổ nửa chén. Căn cứ bên trong rượu mặc dù là rượu đế, nhưng phẩm chất không kém. Cửa vào phi thường dễ chịu, không có đốt hầu cảm giác. Trong bất chi bất giác, một bình rượu đã thấy đáy. Sau cùng một chén rượu uống xong, Lăng Trần đặt chén rượu xuống, nhìn lấy ngồi ở đối diện Liễu Tích Giao. Thần sắc hơi sững sờ. Giờ phút này, Liễu Tích Giao nửa chén rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Đoán chừng là tửu kình lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, ánh mắt mê ly, thân thể lung la lung lay, giống như ngồi không vững. Tích Giao tỷ, Lăng Trần sợ Liễu Tích Giao ném tới, vội vàng đi tới, ấn ở nàng mềm mại hai vai, đem thân thể của nàng phù chính. Tích Giao tỷ, ngươi có làm gì không? Liễu Tích Giao sờ lấy trán của mình đầu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là có chút choáng đầu. Nói, Liễu Tích Giao hai tay chống ở mặt bàn, từ trên ghế đứng lên tới. Thế nhưng là, thân thể còn không có đứng lên, nàng người liền hướng bên cạnh một cắm. Nếu không có Lăng Trần vịn, đoán chừng nàng đã mới ngã xuống đất. Nhìn thấy nàng bộ kia say rượu bộ dáng, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Nghĩ không ra Liễu Tích Giao tửu lượng kém như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.